hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 695. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Ngao Thị. Nếu có sự lựa chọn khác, tôi chắc chắn không muốn tách rời khỏi anh ấy, nhưng đây là một cú sốc lớn. Ngay cả khi mọi thứ không xảy ra giống như tương lai một năm sau tôi đã nhìn thấy, thì cũng sẽ một người sống một người phải chết. Nhưng cho dù tôi chết hay Tiết Sán chết, người bên kia nhất định sẽ không thể sống một mình, lúc đó chỉ để lại một mình đứa nhỏ, đối với đứa nhỏ là điều tàn nhẫn nhất. Tiết Phong run lên một cái, không nói ra được. Điều này còn đáng sợ hơn nhiều so với tương lai mà tôi đã thấy. Cho dù hai chúng tôi có thể vượt qua tai ương này, chúng ta có đủ tự tin để vượt qua lần thứ hai hay thứ ba không? Cho dù bây giờ tôi đã mạnh hơn, Tiết Sán cũng đã khôi phục linh lực, nhưng chúng tôi vẫn không có cách nào chống lại mệnh trời, chống lại số mệnh. Em hạ quyết tâm chưa? Nhìn tôi, Tiết Phong không nói được gì, đành thở dài. Nhưng mà, cho dù đã quyết định ly thân, anh nghĩ Tiết Sán sẽ đồng ý sao? Đúng vậy, Tiết Sán sao có thể đồng ý? Tiết Sán là một người không tin. Cho dù tôi nói với anh ấy tất cả những điều này, anh ấy cũng sẽ không đồng ý. Và theo tính cách của Tiết Sán, con ma nam độc đoán này, bất kể vì lý do gì, nếu tôi nói rời bỏ anh ấy có lẽ sẽ làm mọi thứ không để tôi đi. Dù thế nào thì em cũng phải đi. Tôi thì thào nói, còn đi như thế nào thì để em sẽ nghĩ cách. Tiết Phong liếc tôi một cái, gật gật đầu. Được, hai người hãy tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng bên nhau này đi. Những khoảnh khắc cuối cùng, câu này làm tôi đau nhói. Và ngay khi tôi định nói điều gì đó, tôi đột nhiên cảm thấy một bóng ma quen thuộc đến gần. Tôi lập tức làm động tác ý bảo Tiết Phong đừng nói nữa. Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng mở cửa. An nố, chính là Tiết Sán đã trở lại. Tôi vội che đi vẻ mặt buồn bã và bất lực vừa rồi, nói. Tiết Sán, anh đi quá chậm. Của hàng đó khá xa. Tiết Sán ngồi bên cạnh nói, dù cây kem trên tay anh ấy đã để được một lúc lâu, nhưng bởi vì tay Tiết Sán cũng lạnh nên cây kem không hề tan đi chút nào. Mau ăn đi. Ồ, hai người thật sự là ngọt chết đi được. Lúc này, Tiết Sán ở bên cạnh cũng đã bỏ đi vẻ mặt trước kia, trở lại bộ dáng giả bộ. Ta đây không phải kỳ đà cả mũi, anh vẫn muốn ở lại đây sao? Tiết Phong. Tôi bây phải đi hẹn hò. Tiết Phong nói xong trực tiếp rời đi. Khi tôi đưa anh ấy đến hành lang, anh ấy nhìn tôi đầy ẩn ý và nhỏ giọng nói. Bảo đảm, An Tố. Sau khi tiễn Tiết Phong đi, tôi quay lại phòng khách, sợ Tiết Sán nhìn ra chuyện không hay nên cười nói. Tiết Sán, em đi sẽ đi tắm, chuẩn bị sẵn sàng. Trước khi nói xong, tôi đột nhiên cảm thấy bụng dưới có một cảm giác lạ, không khỏi choáng váng. An Tố, em sao vậy? Tiết Sán bị tôi làm cho sửng sốt, nhanh chóng đỡ tôi ngồi xuống sofa. Bụng của em, tôi có chút giật mình, hình như là thằng bé bên trong đá em. Tiết Sán sững sờ, một giây tiếp theo, anh ai nhìn cái bụng to đùng của tôi. Có đau không? Tôi nhìn vẻ mặt có phần lo lắng của Tiết Sán, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Có muốn sờ thử không? Tiết Sán khẽ cau mày, từ từ đặt tay lên bụng tôi. Lúc này trong bụng lại dấy lên một đợt dao động. Anh cảm thấy được, Tiết Sán hiển nhiên có hơi sửng sốt, thật sự có thể cảm giác được tiểu tử này đép đá em từ trong bụng. Vừa nói, vừa cúi xuống và áp mặt vào bụng tôi, như thể cảm nhận được sự sống nhỏ bé bên trong. Nhìn thấy Tiết Sán như vậy, tôi không nhịn được mà cười, nước mắt bỗng muốn rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều tôi muốn chỉ là một hạnh phúc đơn giản như vậy. Nhưng tại sao Thượng Đế lại tàn nhẫn đến mức không cho tôi một hạnh phúc đơn giản như vậy? Làm sao vậy, Tố Tố? Tiết Sán lúc này mới phát giác ra cảm xúc của tôi không đúng, đứng thẳng người nhìn nước mắt nơi khóe mắt của tôi. Sao lại khóc? Có phải Tiết Phong Ngọ đã nói gì với em? Không có nói gì, tôi vội vàng cúi đầu che đi nỗi buồn trong mắt, thấp giọng nói. Chẳng qua là vì em có thể làm mẹ, nghĩ rằng chuyện này vẫn có chút bất ngờ và có chút lo lắng. Anh vẫn luôn ở bên cạnh em. Tiết Sán dùng ngón tay mảnh khảnh vuốt ve bụng tôi, thì thào, cười khúc khích. Không biết em đã đợi điều này bao lâu rồi. Tôi giật mình nhìn Tiết Sán. Tôi có nên rời bỏ Tiết Sán trước khi đứa bé chào đời? Nếu không, nếu tôi sinh đứa bé này ra, có lẽ tôi càng khó quyết tâm rời xa anh hơn. Mấy ngày sau, tôi cứ tranh thủ thời gian Tiết Sán nghỉ ngơi là bí mật thu xếp rời đi. Những thứ này không quá phức tạp. Và tôi sẽ sớm rời đi, nhưng tôi vẫn khó có thể chịu đựng được cảm này. Thực ra trong lòng tôi hiểu rằng nếu tôi thực sự muốn rời xa Tiết Sán thì nên rời đi càng sớm càng tốt, nhưng trong lòng tôi lại tham lam hạnh phúc được ở bên Tiết Sán. Ngày nào tôi cũng nói với bản thân rằng hôm nay là thời gian để quyết tâm, nhưng tôi không thể chịu đựng được, nên tôi chỉ có thể trì hoãn. Mấy ngày nay, Tiết Sán có vẻ bận rộn, thường xuyên đi sớm về muộn. Chỉ trong vài ngày, bụng tôi cứ to dần lên. Sáng nay, tôi đang nằm trên giường và suýt ngủ dậy muộn thì bị báo thức trên điện thoại đánh thức. Tôi rụi rụi đôi mắt, kèm nhèm nói, Tiết Sán, tắt đồng hồ báo thức đi, em muốn ngủ một giấc. Nhưng không ai trả lời tôi. Tôi sững sờ một lúc mới mở mắt ra, chỉ thấy Tiết Sán không có ở bên cạnh mình. Anh đã dậy chưa? Tôi đứng dậy đi vào phòng khách, gọi tên Tiết Sán. Tiết Sán, nhưng trong phòng im lặng, không ai trả lời tôi. Hạ Lẫm, tôi cảm thấy có chút kỳ quái, lại gọi tên Hạ Lẫm, nhưng cũng không có ai trả lời. Tôi đang băn khoăn không biết sáng sớm hôm nay Tiết Sán và Hạ Lẫm đi đâu thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi vội vàng ra mở cửa. Không ngờ ngoài cửa lại có một người không ngờ đến. Người bên ngoài nhìn thấy tôi cười rạng rỡ nói, An Tố sao rồi, nhìn thấy tôi mà ngạc nhiên vậy à, vẫn không nhận ra tôi sao? Cô không thể vô lương tâm như vậy được. Tôi kinh ngạc một hồi mới phản ứng lại đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng, ôm lấy người trước mặt. Mị Nhi, làm sao có thể là cô? Sao cô lại ở đây? Cách Chương.